đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, phân phối nhiệm vụ. Cái này không nhìn không quan trọng. Sau khi xem xong kém chút muốn hắn mạng ra. Hắn liền rẻ nhất sơ cấp pháp thân cũng mua không nổi. Đắt đến đáng sợ. Pháp thân mặc dù là tu hành giả cường đại chiêu thức một trong. Có thể cũng đại biểu cho một cái tu hành giả bình cảnh. Thường thường rất nhiều tu hành giả bởi vì pháp thân đẳng cấp vô pháp đề thăng. Mà khốn tại cái nào đó cảnh giới. Thậm chí một đời không thể vượt qua. Không biểu hiện giá cả. Là có ý gì? Lục Châu Hồ Nghi. Vạn Lưu Chí Tôn. Cái này cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết pháp thân. Đương kim tu hành giới. Giống như cơ thiên đạo cường đại như vậy lão ma đầu. Cũng bất quá đạt đến bát diệp bách kiếp động minh. Có đột phá tới thập diệp thiên giới lượn quanh dấu hiệu. Có thể cách Vạn Lưu Chí Tôn còn rất xa xôi. Được rồi. Còn là đừng nghĩ xa như vậy. Được bày chính tâm thái. Đã tu vi đã hạ xuống đến thối thể cửu trọng. Vậy thì phải có kẻ yếu thái độ. Không thể mơ tưởng xa vời. Còn là rút thưởng đi. Lục Châu thầm nghĩ. Đinh. Rút thưởng bắt đầu đinh. Lần này rút thưởng 50 điểm công đức. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp một chương. Mời hỏi phải chăng tiếp tục rút thưởng. Trúng thưởng suất cao như vậy sao? Thế mà không phải tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Còn có 150 điểm công đức. Giữ đi. Mua cái pháp thân đề thăng một chút cảnh giới tu hành. Bình thường tu hành quá trình là thối thể cửu trọng đột phá bình cảnh. Vào thông huyền cảnh. Nắm giữ sơ cấp pháp thân sử dụng. Hệ thống đã cung cấp mua bán. Vậy đã nói rõ. Không tồn tại bình cảnh. Cha nhìn nhiệm vụ. Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến. Điều giáo ác đồ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Phản bội sư môn người đại nghịch bất đạo. Có dị tâm người không bằng heo chó. Điều giáo đồ đệ của ngươi. Đề thăng hắn nhóm độ trung thành. Nhiệm vụ chi nhánh 1. Đề thăng Diên Nhi độ trung thành. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh 2. Trừng trị 3 tên ác đồ. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh 3. Điều giáo chư hồng cộng. Đang tiến hành. Nhiệm vụ chi nhánh 4. Diệt cỏ tận gốc. Cải biến tình cảnh. Đang tiến hành. Nhìn thấy nhiệm vụ giao diện đổi mới. Lục Châu cảm thán một tiếng. Tìm bắt đồ đệ. Ý vị này muốn tìm tới hắn. Bằng vào ta tu vi hiện tại. Sợ là giữ nhiều lành ít. Lục Châu nói ra. Còn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Hắn nghĩ tới kia 3 tên ác đồ. Coi như không cấm túc hắn nhóm. Mang theo trên người cũng là tai họa. Giấy không gói được lửa. Chỉ có Tiểu Diên Nhi có thể dựa nhất. Tiểu Diên Nhi tu vi là thần đình cảnh. Độ trung thành tối cao. Tuổi tác nhỏ nhất. Mang theo nàng ở bên người không thể thích hợp hơn. Tiện thể dạy nàng đạo lý làm người. Nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Trở về Ma Thiên Các. Còn có một chương nghịch chuyển tạp. Dùng xong lại nói. Ma Thiên Các. Cũng chính là Kim Đình Sơn cơ thiên đạo cùng các đồ đệ ở lại nơi trốn. Ở vào đỉnh núi. Thanh U yên tĩnh. 3 ngày sau. Mãnh Hổ Cương Sơn trại tổng bộ. Điều tra tình huống như thế nào? Thuộc hạ phái người trong đêm thừa phi liễn đi tới Kim Đình Sơn. Kim Đình Sơn tình hình chiến đấu kịch liệt. Chúng ta không dám tới gần. Bất quá có tu hành giả thuyết. Tận mắt thấy một tòa pháp thân. Pháp thân, là loại nào pháp thân? Kia pháp thân cao 10 trượng, rộng 2 trượng, vờn quanh kim quang, dưới trướng bắt diệp kim liễn. Phù phù. Chư hồng cộng từ trên bảo tọa ngã xuống. Nơi nào còn có một chút xíu vương giả khí tức. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai chân run rẩy theo không thôi. Trại chủ. Chấm ngoặc kép. Nhanh. Mau đỡ trại chủ đi nhà xí. Ma Thiên Các bên trong. Lục Châu đem nghịch chuyển tạp dùng xong. Sinh mệnh chị cũng khôi phục lại 613 ngày. Tăng thêm mấy ngày tĩnh dưỡng. Trạng thái tinh thần cũng biến thành không sai. Một chương tạp 300 ngày. So tờ thứ nhất hiệu quả kém chút. Lục Châu lẩm bẩm nói. Toàn bộ người lại trở nên tuổi trẻ từng chút một. Dung mạo biến hóa không lớn. Ngược lại là nhiều mấy cây tóc đen. Tinh thần diện mạo khá hơn một chút. Điểm công đức còn có 150 điểm. Thật sự là ít đến thương cảm. Lục Châu không có tu hành não hải bên trong những cái kia loạn thất. Bát tao công pháp, bao quát truyền thụ cho các đồ đệ. Mà là dự định từ trong thương thành hối đoái công pháp mới. Hắn không muốn dẫm vào cơ thiên đạo vết xe đổ. Tuy nói thiện ác từ người bình phán. Có thể giống như cơ thiên đạo như thế rơi vào liền đồ đệ đều muốn có ngỗ nghịch chi tâm. Cùng cách làm người của hắn tâm tính tuyệt đối có quan hệ. Một người có thể làm ác đến nước này. Cùng hắn sở tu hành công pháp cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Suy nghĩ ở giữa. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi cầu kiến. Vào đi, Tiểu Diên Nhi nện bước tiểu toái bộ. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy sư phụ ngồi trên mặt đất. Hi hi cười nói. Sư phụ, ngài lại biến tuổi trẻ nữa nha. Miệng lưỡi trơn tru, Lục Châu giơ tay lên gõ xuống nàng tiểu não. Xác, sư phụ hiện tại thật lợi hại. Thật sao, dùng sức một mình, bức lui thập đại cao thủ. Thiên hạ hôm nay, cũng chỉ có ngài có thể làm đến. Tiểu Diên Nhi sùng bái nói. Lục Châu không nói gì. Đây đều là dựa vào thể nghiệm tạp làm đến. Không đáng giá nhắc tới. Tiểu Diên Nhi nháy mắt to. Lại hỏi. Sư phụ, ngài trước kia nói. Chỉ cần thực lực cường đại. Muốn giết ai liền giết người đó. Ngài vì cái gì không giết sư huynh sư tỷ đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu ánh mắt rơi vào Tiểu Diên Nhi trên thân. Không nghĩ tới nha đầu này đúng là ý nghĩ này. Ý nghĩ rất nguy hiểm. Diên Nhi, đồ nhi tại, trước kia vi sư nói hết thảy đạo lý. Hết thảy lời nói, người muốn toàn bộ quên mất. Tốt nhất quên mất không còn một mảnh. Chấm ngoặc kép, nga, đồ nhi biết, gặp Tiểu Diên Nhi ấp úng. Muốn nói lại thôi bộ dáng. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Có lời gì? Nói thẳng đi, vi sư sẽ không trách ngươi. Sư phụ từng hứa hẹn đồ nhi một sự kiện. Vậy, cũng muốn quên mất sao? Tiểu Diên Nhi lấy dũng khí nói ra. Lão ma đầu trước kia lại lung tung hứa hẹn cái gì rồi? Lục Châu vội vàng tìm kiếm não hải bên trong ký ức. Cũng không có tìm được tin tức tương quan. Xem ra xuyên qua đến cái này bức lão cốt đầu trên thân. Tiếp thu ký ức, cũng thiếu thốn không ít. Hứa hẹn, Lục Châu hồ nghi, sư phụ từng nói, chỉ cần đồ nhi đạt đến thần đình cảnh, liền đem ngọc phất trần tặng cho đồ nhi. Chấm ngoặc kép, mặc dù không nhớ rõ hứa hẹn sự tình, có thể còn biết ngọc phất trần. Thứ này là một kiện thiên giai bảo vật, có thể cực lớn gia tăng tu hành giả uy lực. Chỉ là, Lục Châu xuyên qua tới, cơ thiên đạo hết thảy đạo cụ đều biến mất, còn thế nào đưa tặng? Hắn cũng minh bạch lão ma đầu tại sao phải làm như thế. Đồ đệ phản bội, khiêu chiến hắn quyền uy. Nếu là không suy yếu đồ đệ thực lực, sớm muộn cũng sẽ chúng bạn xa lánh. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói ra, giống như tát nước ra ngoài. Đương nhiên muốn quên mất. Tiểu Diên Nhi một trận thất vọng. Lục Châu tiếp tục nói. Bất quá, vì sư hội tặng cho ngươi một món khác thiên giai bảo vật. Ngọc phất trần đều là cao tuổi người tu đạo sử dụng. Người một tiểu nha đầu dùng đến quá bất nhã xem. Tiểu Diên Nhi nghe vậy đại hỉ. Vội vàng quỳ gối. Tạ ơn sư phụ. Lục Châu khẽ gật đầu nói ra. Tiểu Diên Nhi vi sư có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Sư phụ xin phân phó. Kim Đình Sơn phụ. Cận còn có một chút danh môn chính đạo tu hành giả trong bóng tối điều tra chúng ta. Ngươi đi xử lý một chút. Đồ nhi tuân mệnh, đi thôi. Tiểu Diên Nhi rời khỏi ma thiên các sát na. Thân hình như yến, lướt xuống sơn đi. Ước chừng qua hơn 10 phút, Lục Châu vang lên bên tai hệ thống tiếng nhắc nhở. Đánh giết một tên ác đồ, thu hoạch được 10 điểm công đức. Đánh giết một tên ác đồ, thu hoạch được 10 điểm công đức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.